Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1676, hướng thiên mượn hồn. Pháp tắc phản phệ, Trác Quận Đại Đô Đốc phủ đình viện hồ sen bên trong vô số hoa sen nở rộ. Nối liền đất trời vô cùng bích, đầy đủ có mấy chục mẫu lớn nhỏ hồ sen, xa xa nhìn lại xanh lục bát ngát. Ám hương bao phủ diện tích hơn 10 dặm, Ưng Vương đứng ở cách đó không xa trên lầu các, quanh thân gân cốt, khí huyết chấn động, không ngừng phun ra nuốt vào trong thiên địa các loại nguyên khí. Thuần túy chính mình huyết mạch, đối với yêu thú chi thuộc tới nói, chí đạo con đường đột phá lên nói đơn giản đổ cũng đơn giản. Nói khó cũng là khó như lên trời. Vì sao? Yêu thú chỉ cần không ngừng thuần túy nhà mình tổ huyết. Chỉ cần huyết mạch phản tổ, đột phá tới đạo cảnh giới có thể nói là dễ như ăn cháo. Bất quá Ưng Vương kẹt ở kiến thần cảnh giới đã mấy chục năm. Nguyên bản năm đó Trác Quận hộ pháp người, bây giờ đã trở thành vô danh tiểu tốt. Không nói Ngư Câu La, Trương Tu Đà đám người cái sau vượt cái trước. Coi như là La Sĩ Tín đám người cũng đã cùng Ưng Vương ngang bằng. Trác Quận cao thủ quá nhiều, nhân tài đông đúc đếm không xuể. Ưng Vương kiến thần tu vi trong này cũng quá tầm thường. Một bộ áo màu tím, Trương Bách Nhân chân đạp lá sen, chậm rãi đi tới chính giữa hồ nước, một đôi mắt nhìn cái kia nối liền đất trời lá sen. Trong tay hiện ra một viên màu vàng hạt sen. Đạo đạo tụng kinh kinh luân tiếng ở trên mặt hồ vang vọng. Thần thánh sức mạnh không ngừng lưu chuyển vặn vẹo, tỏa ra hào quang bất hủ. Đô đốc, Ưng Vương đập cánh bay cao, rơi vào Trương Bách Nhân cách đó không xa. Một đôi mắt rơi vào trong hạt sen, cảm nhận được cái kia tinh khiết cuồn cuộn sức mạnh, bản năng phát sinh một loại khát vọng, không để ý đến Ưng Vương. Trương Bách Nhân lấy ra tiểu ngư nhân châu, sau đó triển khai đạo pháp, chỉ thấy tiểu ngư nhân châu bên trong một đạo cái bóng liền đi vào hạt. Sen bên trong, ba, nước sóng nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Hạt sen biến mất ở mặt hồ, tất cả trở về bình tĩnh. Tay áo run lên, Can Tương Mạc Tà tùy theo đi vào trong hồ nước. Trương Bách Nhân lúc nãy xoay người đánh giá Ưng Vương. Ưng Vương năm đó cùng của bản tọa ước định đã đến kỳ. Không biết Ưng Vương là đi hay ở. Năm đó Ưng Vương đáp ứng vì là Trương Bách Nhân cống hiến 50 năm. Bấm tay tính toán đã đến kỳ hạn. Thế nhưng Ưng Vương chưa rời đi. Ai có thể nghĩ tới. Năm đó cái kia ở Trác Quận cả ngày bên trong tâm thần hoảng sợ thiếu niên. Trong nháy mắt đã ở Trác Quận lập được như thế đại cơ nghiệp. Ưng Vương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy hồi ức, ai có thể nghĩ tới 50 năm trước thiếu niên, bất quá là ngăn ngắn 50 năm liền lập hạ như thế đại cơ nghiệp. Tay đoạn không phải một loại kinh người, Trương Bách Nhân tự trong tay áo móc ra một giọt phượng huyết, bấm tay hướng về Ưng Vương bắn tới, tặng người phượng huyết một giọt, trợ người huyết mạch phản tổ đột phá tới đạo. Thế nhưng là cần thay ta trông coi tốt viên này hạt sen. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đa tạ đô đốc ban ân. Nhìn thấy này một giọt phượng huyết. Ưng Vương nhất thời mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Trong mắt tràn đầy nụ cười quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Tại hạ tất nhiên thề sống chết chăm sóc tốt viên này hạt sen. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Xoay người đạp sóng mà đi. Đô đốc, đây là thừa càn thái tử khi còn sống di vật. Tả Khâu Vô Kỵ bưng khay đi tới. Trên khay bày đặt Lý Thừa Càn khi còn sống vật tùy thân. Lý Thừa Càn cái chết là Trương Bách Nhân một lần sơ sẩy. Kỳ thực đối với Lý Thừa Càn tự mình tiến tới nói chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Lý Thừa Càn một sinh là bi ai, trở thành Trương Bách Nhân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu đấu pháp quân cờ. Trở thành Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân đấu pháp quân cờ. cũng như đời trước Trương Kính An, một sinh đều là bi kịch. Đây là túc mệnh, hồn phi phách tán. Hắc Sơn lão yêu thủ đoạn thật là tàn nhẫn, không lưu nửa điểm quay đầu. Chôn đi, Trương Bách Nhân thản nhiên nói. Tả Khâu Vô Kỵ nghe vậy vung vung tay, phía sau hơn 10 vị lực sĩ đi tới, bắt đầu xây dựng phần mộ. Đô đốc, thừa càn thái tử sự tình làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không đi tìm Lý Thế Dân báo thù? Tả Khâu Vô Kỵ thấp giọng nói, giận lây sang người khác, là người yếu mới có thể làm sự tình. Ta cùng với Lý Thế Dân nổi lên tranh đấu, đến thời điểm tất nhiên thiên hạ đại loạn, chẳng phải là kẻ thù sung sướng người thân đau đớn, ở giữa người giật dây ý muốn. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, bất quá là một đứa con trai mà thôi, không còn quá mức ở sinh một cái. Thật sự cho rằng dựa vào một đứa con trai liền có thể bắt bí lấy ta. Tả Khâu Vô Kỵ nghe vậy trầm mặc, không nói nữa. Một bên Tiêu Hoàng Hậu chậm rãi đi tới. Người trong thiên hạ đều là đô đốc kẻ thù, nghĩ muốn tính toán ra hắc thủ sau màn, không khỏi quá khó khăn. Chỉ là khó mà thôi, lại cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới Lý Thừa Càn y quan trùng trước, nhìn cái kia lập lên bia mộ, trong mắt sát cơ lưu chuyển, quanh thân vô số cánh hoa bay múa đầy trời. Bọn họ không khỏi quá mức coi khinh ta Trương mỗ người thủ đoạn. Ba hồn bảy vía đánh tan liền là thật đã chết rồi sao? Vật chất, năng lượng là thủ hằng, một loại năng lượng biến mất thì sẽ diễn sinh vì là mặt khác một loại năng lượng. Hồn phách bị phai mờ thì sẽ hóa thành tiên thiên chi khí trở về hư không, trở thành trong thiên địa một phần tử. Ta phải đem lần nữa từ hư không bên trong kéo ra ngoài, sau đó ở tố hồn phách, trợ ngươi thành tựu đại đạo. Trương Bách Nhân quanh thân cánh hoa bay lượn, trác quận bầu trời sấm vang chớp giật, dâng lên vô số phong vân, hóa thành kinh thiên thiểm điện, thương thiên cơn giận, nghịch thiên mà hành giả, ngày nhất định phạt chi vậy? Lăn lộn trong mây đen đạo đạo thiểm điện phảng phất từng cái rộng lớn mãng xà ở qua lại. Khí cơ khuất tán mà ra, vô số tu sĩ trong lòng sinh ra ý nghĩ, dồn dập liếc mắt hướng về trác quận trông lại. Cách đó không xa, Viên Thủ Thành người mặc áo tơi lão thần lại cũng thả câu, nhưng là cảm nhận được trác quận cỗ ba động kia phía sau, sắc mặt sợ hãi đứng lên, nghịch thiên mà đi, hắn không muốn sống nữa. Thật can đảm, Bắc Thiên Sư Đạo. Trương Hành hít vào một ngụm khí lạnh. Tứ Hải Long Cung, bốn vị Long Vương lặng lẽ không nói, chỉ là nhìn cái kia lăn lộn màu đen mây đen, sắc mặt ngạc nhiên. Thế gia môn phiệt lúc này vắng lặng, giữa bầu trời mây đen lăn lộn, đen kịt như mực. Trương Bách Nhân trong mắt lập lòe ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Nghịch thiên mà đi tuy rằng phải trả giá thật lớn, nhưng ta Trương Bách Nhân lại không thể uất ức như vậy bị người tính toán. Các người tiểu nhân đồ vô lại cũng nghĩ tính toán ta. Vô số cánh hoa ở Trương Bách Nhân quanh thân bay lượn, hóa thành một cái to lớn long quyển, xông lên tận trời hướng về trong hư không mây đen tỏ khắp mà đi. Pháp tắc cánh hoa bay múa đầy trời, một đạo kinh lôi chiếu sáng bầu trời, che đậy nhật quang, màu tím lôi đình trước chưa có, cùng cái kia đầy trời cánh hoa đan dệt dây dưa ở một chỗ. Pháp tắc sức mạnh ở không ngừng giao chiến, nhân quả. Một mảnh ngưng vì là thực chất cánh hoa ở Trương Bách Nhân đầu ngón tay chậm rãi bắn ra mà ra. Vô cùng nhân quả pháp tắc nháy mắt hội tụ đến. Nguyệt mượn càn khôn chi khí, giúp ta trọng ngưng thiên nhân hồn. Trương Bách Nhân trong mắt đạo đạo điện ánh sáng không ngừng lưu truyền. Chí khôn ánh lửa ở không ngừng vặn vẹo, hư vô đang vặn vẹo, nhân quả pháp tắc lôi kéo hạ. Một đoàn tiên thiên chi khí bỗng dưng bị nhân quả lực lượng pháp tắc lôi đi ra, trôi nổi tại Trương Bách Nhân quanh thân, răng rác, kinh thiên phích lịch nổ vang, bầu trời tựa hồ tức giận, chỉ thấy từng đạo kinh lôi xẹt qua hư không. Vặn vẹo hoàn vũ, phô thiên cái địa hướng về Trương Bách Nhân đập xuống. Sấm sét màu tím lúc này từ hư vô ngưng kết thành thực chất thần long. Rít lên một tiếng hướng về Trương Bách Nhân tấn công tới. Tựa hồ muốn hóa thành bột mịn, nghịch thiên người, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đầy trời pháp tắc cánh hoa toàn bộ tiêu tan. Cái kia sấm sét thần long tự Trương Bách Nhân đỉnh đầu bách hội xuyên qua trong cơ thể. Tản mát ra kinh thiên động địa rít gào, chấn động hư không vô tận thế giới. Trương Bách Nhân sắc mặt nhăn nhó, lúc này Thái Dương thần thể điên cuồng chuyển động, vô số Thái Dương lực tự tổ khiếu bên trong hóa thành thần huyết, rót vào quanh thân trăm khiếu. Chỉ một đòn, Trương Bách Nhân quanh thân trăm khiếu cùng nhau mở ra, phun ra đạo đạo huyết dịch vàng óng ánh hư không thơm ngát, lợi hại. Trương Bách Nhân ngã ngồi ở địa, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, bất cẩn, vốn cho là mình nắm trong tay thời không pháp tắc, liền có thể hơi hơi chống lại thiên phạt, ai từng nghĩ đến chính mình vẫn là coi thường thiên phạt lực đạo. Bất quá như vậy đổ cũng tốt, đổ cũng tốt, thiên phạt sức mạnh càng mạnh, ta mong đợi thu hoạch cũng lại càng lớn. Trương Bách Nhân ngửa lên trời cười lớn, quanh thân vô số cánh hoa lần thứ hai cuốn lên, âm dương pháp tắc lưu chuyển liên tục, nghịch loạn âm dương. Đòn đánh này Trương Bách Nhân lại chủ động hướng về trên bầu trời sấm sét thảo phạt mà đi. Trong phút chốc quấy nhiễu tầng mây rung chuyển, tựa hồ tạo thành phản ứng dây chuyền, thì dường như chất xúc tác giống như vậy, mãnh liệt hơn gợn sóng khuếch tán ra, không ngừng ấp ủ, hắn điên rồi. Trương Hành lúc này dương thần đứng ở Trác quận ở ngoài, nhìn Trương Bách Nhân động tác, trong mắt tràn đầy không giải. Đại đô đốc vẫn không phải như thế lỗ mãng người, bây giờ đến cùng bị cái gì kích thích? Thế Tôn sắc mặt kinh ngạc, lặng lẽ không nói, đánh chết ngươi, đáng đời ngươi làm bậy, lão thiên có mắt đánh chết ngươi cái tai họa này, nhìn ngươi ngày sau làm sao còn đi gieo vạ thương sinh. Phương xa từng tiếng cười lớn truyền mở, chỉ thấy người của vương gia ngửa đầu cười to, một người làm quan cả họ được nhờ, này gieo vạ rốt cục bị thiên thu, thật sự là một cái thật đáng mừng việc. Ta thôi ra hôm nay xếp đặt tiệc rượu, cùng người trong thiên hạ cùng khánh. Thế gia môn phiệt ở chuẩn bị tiệc rượu, Trác quận mọi người lúc này lại sợ mất mật. Đô đốc, Ngư Cầu La Trương Tu Đà đám người chạy băng băng mà đến. Nhìn sấm sét hạ nhuốm máu Trương Bách Nhân, lúc này đã máu thịt be bét, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt ngạc nhiên. Không sao, các ngươi xa xa lùi lại, không nên bị ta liên lụy. Bản đô đốc đã tu thành thân bất tử, tự liền này ông trời muốn giết ta cũng không khó khăn như vậy. Trương Bách Nhân vung vung tay, tuy rằng thân thể bị thương nặng, nhưng ánh mắt lại như cũ sáng sủa như lúc ban đầu. Đây bất quá là thiên địa pháp tắc phản phệ thôi, các ngươi không nên lo lắng, vì là một cái Trương Kính An, đáng giá không? Tiêu Hoàng hậu khóc thành một cái lệ người, nên báo nhân quả, nhất định muốn báo. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại điều tức trong cơ thể khí huyết, chờ chờ làn sóng tiếp theo sấm sét. Đây là ta thiếu hắn. Đô đốc, ngươi có bản lĩnh này, có phải là ngày sau cũng đồng dạng có thể sống lại Lệ Hoa? Đinh đương, Tiêu Hoàng hậu nói, ngươi không bằng thuận tiện liền còn lại hai vị tỷ muội cũng sống lại đi. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, chuyện như vậy hắn không giải thích rõ ràng, coi như là đem Trương Lệ Hoa tiên thiên chi khí từ trong hư không kéo ra ngoài. Vậy thì như thế nào? Tiên thiên chi khí không dính vào nửa điểm nhân quả, đã không có kiếp trước nay sinh trí nhớ Trương Lệ Hoa, vẫn là Trương Lệ Hoa sao? Huống chi Trương Bách Nhân có mình bản tính, hắn đương nhiên sẽ không như vậy làm việc. hơn nữa thiên địa pháp tắc phản phệ không phải tốt như vậy gánh. Nghịch thiên hai chữ nói tới đơn giản, nhưng bắt tay vào làm nhưng là tan xương nát thịt kết cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.